Chương 1063, Lăng Thanh Tuyết dở trò quỷ. Hạ Nhược Phi vốn tưởng rằng cái này bột hoặc là bị những người hái mộ khịt mũi con thường, hoặc là liền dứt khoát chìm xuống hoặc là bị ạt mở ỉn xóa tộp tịp, nhưng mà sự thực nhưng cùng hắn tưởng tượng tuyệt nhiên ngược lại. Cái này bột dĩ nhiên đã bị Cao Phát Sáng đưa lên cao nhất, hơn nữa chủ gián biệt thự trên tầng thượng còn có ạt mở ỉn hồi phục, đã xác nhận đây chính là chúng ta Hạ Tổng bản thân, các huynh đệ tỉ muội. Mau tới theo chúng ta bá đạo tổng giám đốc lên tiếng chào hỏi. A Hạ Nhược Phi trợn mắt ngoác mồm, lại liếc mắt nhìn một số liệu, một buổi chiều thêm nửa buổi tối thời gian, dĩ nhiên đã có hơn triệu viếng thăm, có mẹn cũng đạt tới hơn 3.000 trang, ít nhất là hết mấy vạn người trả lời. Tại sao lại như vậy? Hạ Nhược Phi nghĩ mãi mà không ra. Hắn bắt đầu ở có mẹn bên trong tìm đáp án. Phía trước vài tờ cùng hắn tưởng tượng gần như, phần lớn đều là những người hái mộ xem thường hồi phục. Căn bản không người tin tưởng đây là Hạ Nhược Phi chính mình phát buốt. Bất quá ở đây chút comment biệt thự trên tầng thượng bên trong, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền phát hiện đáp án. Trong đó một cái ID là Nguyệt Quang mèo bạn trên mạng là chiếm cứ ghế sofa tầng trệt, cơ hồ là lập tức trở lại. Hắn ở thiệp bên trong viết nói, ngày trải qua dán lại tới nữa rồi nếu như là thật sự, tầng chủ chuyển trực tiếp văn tưởng cái này comment phía dưới đã là rậm rạp chẳng chịt trả lời. Tầng chủ xin hỏi mặt đau không ngồi đợi tầng chủ chuyển trực tiếp tầng chủ mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn tưởng ha ha ha từ blog đi qua, vây xem ngôi sao trên mạng tầng chủ cùng đi tự blog Hạ Tổng hôm nay hết sức bướng bỉnh nhẽ tầng chủ khổ rồi. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ từ những bài trả lời này bên trong phát hiện một cái cao tần then chốt từ blog hắn lông mày dương lên, lập tức lại trên điện thoại di động mở ra blog app, đúng như dự đoán, hắn nhìn đến chính mình mới nhất một phần blog, bất ngờ. Chính là buổi trưa hôm nay ban bố. Nội dung vì là, dâu tâm vừa đi xệ bạ cùng những người hái mộ chào hỏi, kết quả bị coi thành hàng giả blog kết hợp 3 tấm đồ, theo thứ tự là hôm nay vừa ghi danh Diêu Hạ Nhược Phi ID hậu trường giới diện chặn đồ, chủ gián chặn đồ, cùng với một chương ở chỗ rẽ phòng ăn cơm, tiểu tây ăn cơm bức ảnh không cần phải nói, này blog nhất định là Lăng Thanh Tuyết phát, Hạ Nhược Phi thậm chí không chú ý tới này chương ăn cơm bức ảnh là lúc nào phát. Chẳng trách Lăng Thanh Tuyết nụ cười quỷ dị như vậy, bao quát buổi tối kết thúc tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi luôn cảm giác na nở dê ánh mắt là lạ, hóa ra vấn đề ra ở chỗ này a không chỉ sẽ bạ cái thiệp mời đó bị những người hái mộ trên bể, này blog đồng dạng cũng rất nhanh sẽ lên đứng đầu, xem đã sớm quá triệu, hồi phục cũng đã hơn một vạn cái. Hạ Nhược Phi này loại tiếp địa khí phong cách hết sức nhận mọi người yêu thích. Đại bộ phận comment đều là biểu thị thích nghe ngóng. Sau đó hẹn nhau tổ chức thành đoàn thể đi xệ bạ xem náo nhiệt. Hạ Nhược Phi kỳ thực rất ít phát blog, chợt có mấy cái còn là công ty đưa vào hoạt động đoàn đội phát, nhưng này blog rõ ràng chính là bản thân của hắn phát, vì lẽ đó cũng đặc biệt nhận những người hái mộ quan tâm, nguyên bản hơi hơi có một tia hạ nhiệt độ, một hồi lại cao thêm. Hạ Nhược Phi cũng có chút dở khóc dở cười, cho tới nay hắn đều không quen này loại cao giọng phong cách, so sánh với đó. Hắn càng yêu thích bình bình đạm đạm cuộc sống khiêm tốn, có lẽ là ở con sói cô độc đội đột kích lưu lại bệnh nghề nghiệp, ở đèn pha hạ hắn đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn, mặc dù là hiện tại đã tu luyện thành công, nhưng trong tiềm thức vẫn như cũ hy vọng có thể điệu thấp một ít. Nhưng mà đều là sự tình cùng nguyện làm trái. Đương nhiên, này cũng đã trở thành sự thật, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không lại đi xoắn xuýt, ngược lại cuộc sống của hắn rất đơn giản, trên căn bản liền là công ty. Nông trường hai điểm một đường, lại có là theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời hẹn một cái, Lăng Thanh Tuyết làm bạn gái của hắn, ở trên Internet cũng đã công khai, hai người cùng nhau cũng không cần che, vì lẽ đó trên căn bản ảnh hưởng cũng không lớn. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú tại chính mình sẽ bạ bên trong xem lướt qua trong chốc lát. Rất nhanh hắn liền thấy Trình Tiêu Tiêu phát bột, cái này bột đồng dạng cũng bị đánh động cao sáng, bởi vì nàng ở trong bái thiếp để lên hôm nay hai người chụp ảnh chung. Trình Tiêu Tiêu ID gọi Lạc Mục Tiêu Tiêu, na nở dê ở thiệp bên trong viết nói, hoa ha ha ông nhóm, các ngươi đoán hôm nay ta gặp phải người nào đương ta lại gặp chúng ta bá đạo tổng giám đốc liền hỏi các ngươi ước ao sao trông mà thèm sao đoạn văn này phía dưới, liền để lên một chương Hạ Nhược Phi cùng nàng chụp ảnh chung. Bức ảnh bên trong Hạ Nhược Phi trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, mà Trình Tiêu Tiêu càng là khuôn mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lăng Thanh Tuyết chụp hình thời điểm kết cấu cùng tia sáng vận dụng đều rất đúng chỗ, chỗ rẽ phòng ăn hoàn cảnh lại rất có nhỏ chi phí cảm giác, vì lẽ đó tấm hình này xem ra hết sức duy mỹ. Trình Tiêu Tiêu tiếp theo viết nói, Hạ tổng hôm nay đến ta công tác phòng ăn dùng cơm, hơn nữa còn mang theo vương nữ nhân nhé. Các ngươi nói, vận may của ta có phải là quá tốt rồi? Nói với các ngươi, chúng ta bá đạo tổng giám đốc kỳ thực một chút đều không bá đạo, hắn kỳ thực chính là một cái thái độ ôn hòa ấm. Ta yêu cầu ký tên chụp ảnh chung bị quản lý phát hiện, hạ tổng còn vì ta cầu xin đây. Đúng rồi, còn có Lăng tổng, người cũng cực tốt, mặt trên tấm hình kia chính là nàng giúp chúng ta chụp. Có thể thấy, Trình Tiêu Tiêu tâm tình vẫn như cũ hết sức hưng phấn, vì lẽ đó bột có vẻ có chút nói năng lộn xộn. Nhưng dù vậy, bản này bột cũng là tràn đầy hoa quả khô. Hơn nữa bột cuối cùng, Trình Tiêu Tiêu còn đem Hạ Nhược Phi chính là cái kia ký tên cũng chụp ảnh thả lên. Cái này bột tự nhiên cũng rất nhanh sẽ thành hot topic, nhiệt độ chỉ đứng sau Lăng Thanh Tuyết thay phát ngày đó chào hỏi bột. Sinh động ở đây cái C3, khẳng định đều là Hạ Nhược Phi fans. Vì lẽ đó bọn họ đối với Trình Tiêu Tiêu vận khí đơn giản là ước ao tới cực điểm, cũng không có thiếu người dồn dập hỏi dò Trình Tiêu Tiêu công tác phòng ăn tên gọi là gì, nhìn dáng dấp có không ít bản địa fans đều chuẩn bị đi ôm cây đơ y tho. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó nên ít đi chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây. Đối với Hạ Nhược Phi sẽ bạ fans tới nói, hôm nay hiển nhiên là một ngày tốt lành, không chỉ Hạ Nhược Phi bản tôn xuất hiện ở sẽ bạ bên trong. Hơn nữa còn thấy được Hạ Nhược Phi cùng fans chụp ảnh chung cùng với ký tên, lượng tin tức nhưng là khá lớn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi cho mọi người ấn tượng chính là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa Phi thường có trách nhiệm, đại bộ phận fans đều là lần trước cúp hàng sự kiện mới bị vòng phấn. Thông qua hôm nay mấy cái buột, Hạ Nhược Phi ở bọn họ hình tượng trong lòng cũng càng thêm tiếp địa khí, càng thêm sinh động. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đến đảo nguyên cao ốc thời điểm, vừa vặn ở lầu một thang máy khẩu gặp Phùng Tịnh. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh liền cười hì hì nói, Chủ tịch, người rốt cục khai khiếu ngày hôm qua cùng fans chuyển động cùng nhau liền phi thường tuyệt vời, sau đó phải được thường duy trì nha duy trì cái chuôi chuôi. Hạ Nhược Phi không nhịn được lừa một cái. Bất quá hắn cũng không thể nói tất cả những thứ này đều là Lăng Thanh Tuyết kế tác, vì lẽ đó rất sáng suốt bảo trì trầm mặc, tiếp theo lại rất nhanh xóa khai đề tài. Phùng Tổng, đừng nói ta, cùng Hàng Phong bên kia liên hệ hay chưa? Hạ Nhược Phi hỏi. Phùng Tịnh nghe vậy lập tức nói, ta chính nghĩ một lát đây đến ngươi văn phòng đi báo cáo đây. Thời gian này, thang máy đến rồi. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người bước vào tầng cao nhất chuyên môn thang máy, cao tốc thang máy nhanh chóng trên được. Phùng Tịnh cũng nói, ta ngày hôm qua liền cùng Hàng Phong phương diện lấy được liên hệ, Hàng Phong Mã Tổng đối với đề nghị của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa lúc này biểu thị Hàng Phong phòng đấu giá sẽ đem hết toàn lực chống đỡ lần đấu giá này, sẽ Mã Tổng còn nói để cho chúng ta mau chóng phái một cái tiếp nối người đi qua, tham dự vào tiền kỳ công việc bếp núc bên trong đi. Hạ Nhược Phi đối với Hàng Phong tập đoàn phương diện thái độ là ở trong dự liệu, hắn gật đầu một cái nói, có thể a, chúng ta sớm một chút đây phái người tới, tham gia đến tiền kỳ công tác chuẩn bị bên trong, tốt vô cùng. Bất quá lúc này người cũng đừng trước giờ đi qua. Dù sao trong nhà cũng một đống sự tình, hơn nữa đi công tác, cũng thật cực khổ. Phùng Tịnh hơi gật đầu, nói, vậy ngươi cảm thấy phái ai đi thích hợp đây? Đồng Tổng Giám khẳng định cũng không thể sớm như vậy ly khai. Tổng bộ cao ốc bên này công tác trật tự mới vừa tiến vào quỹ đạo, NaNZ làm hành chính tổng thanh tra, vào lúc này càng nên tọa chấn công ty. Thí sinh vấn đề, vẫn là giao cho ngươi tới quyết định đi. Hạ Nhược Phi cười ha nói. Người phía dưới ta cũng không ngươi quen thuộc. Phùng Tịnh hé miệng cười nói, Nhược Phi, ngươi không chỉ là chưa quen thuộc đi, ta nhìn rất nhiều trung tầng, ngươi đều không gọi nổi tên đi, nhân gian không tháo dỡ tốt sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ngươi đến cùng có hay không vừa ý ứng cử viên? Phùng Tịnh chỉ hơi trầm âm, hỏi, Nhược Phi, ngươi cảm thấy để Lưu Thiến đi thế nào? Hạ Nhược Phi nhìn Phùng Tịnh một chút, hỏi, Nhu tỷ, ngươi này là chuẩn bị đem Lưu Thiến phóng đi xuống? Phùng Tịnh cười một cái nói, là có ý tưởng này, vẫn ở bên cạnh ta công tác, có lợi cũng có khuyết điểm, dù sao NaNZ vừa vào chức liền gánh tổng giám đốc nhâm trợ lý, đối với phía dưới rất nhiều cụ thể làm việc cương vị, đều không phải đặc biệt quen thuộc, vì NaNZ tương lai phát triển, đến cái khác cương vị rèn luyện một chút, cũng là hết sức lựa chọn không tồi xác thực, nếu như vẫn ở lãnh đạo làm việc bên cạnh, khả năng nhìn vấn đề cái nhìn đại cục có thể so với cơ sở công nhân cao một chút, nhưng luận công tác cụ thể kinh nghiệm, tương đối liền so sánh thiếu sót. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, chuyện này ngươi chính mình quyết định là tốt rồi. Cho tới lần này đi cảng đảo cùng Hằng Phong kết nối, ngươi cảm thấy Lưu Thiến thích hợp, vậy thì để cho nàng đi tốt rồi. Công việc như vậy, đối với năng lực cân đối tăng cao là rất mới có lợi, trước giờ rèn luyện một ít cũng tốt. Tuy rằng Lưu Thiến có vẻ trí non một chút, bất quá lần này đi cảng đảo cùng Hằng Phong phương diện kết nối, nhiệm vụ cũng không tính đặc biệt trọng, Hằng Phong tập đoàn nhất định sẽ phối hợp rất tốt, cũng không cần Lưu Thiến làm quá nhiều hiệp điều công tác. Vậy được, liền để Lưu Thiến đi. Phùng Tịnh rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Đúng rồi Nhược Phi, ngươi ngày hôm qua nói những nguyên liệu nấu ăn kia, dược liệu, thời gian nào có thể hoàn toàn đúng chỗ? Chúng ta muốn trước giờ quay chụp một ít tư liệu sống, cung cấp cho Hằng Phong bên kia tiến hành dự nhiệt tuyên truyền, cùng với chuẩn bị buổi đấu giá ngày đó các loại vật đoán, video chờ chút. Hạ Nhược Phi nói, trừ nấm phấn ở ngoài, cái khác nguyên liệu nấu ăn bất cứ lúc nào đều có thể đúng chỗ. Như vậy đi, ngày mai ta liền mang một ít hàng mẫu đến công ty đến, ngươi để điện thương bộ nhiếp ảnh ra tới quay phim tư liệu sống tốt rồi. Nấm phấn thời gian đặc biệt ngắn, vì lẽ đó nhất định là phải chờ tới buổi đấu giá sắp bắt đầu mới lấy ra. Nếu là trước giờ người mấy ngày liền lấy ra đến, dư A theo lẽ thường coi như là chọn dùng tốt nhất giữ tươi thủ đoạn, chờ đến buổi đấu giá ngày ấy, những này nấm phân khẳng định đại bộ phận đều biến chất. Được rồi Phùng Tịnh cao hứng no ý nói, ta buổi sáng trước hết đem công việc này an bài xong xuôi, thang máy đến lầu thượng, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh trở về từng người văn phòng. Đi làm trong chốc lát, cửa từ bộ hành chính rút ra điều động đi qua tạm thời cho Hạ Nhược Phi làm phụ tá một cái nữ công nhân liền nhẹ nhàng gõ cửa đi va ó thông truyền. Nói lôi hổ tới rồi, muốn cùng Hạ Nhược Phi gặp mặt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, cái kia để hắn vào đi. Rất nhanh lôi hổ liền nhanh chân lưu sao đi vào Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hắn nói, Hạ ca, tiền đã dựa theo ngươi phân phó đánh vào bốn người bọn họ chương mục. Bọn họ hôm nay cũng đã bắt đầu làm các hạng công tác chuẩn bị. Nếu như chọn mua máy móc cùng xe xài rồi thuận lợi, nhiều nhất 1-2 ngày, bọn họ là có thể toàn tâm tập trung vào công tác bên trong đi tới. Tiếp đó, lôi hổ lại lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, Hạ ca, đây là từ hữu vừa để ta chuyển giao cho ngài, xuất phát từ an toàn cân nhắc. Khoảng thời gian này ngươi cùng từ hữu vừa bọn họ liên hệ, hay dùng bộ điện thoại di động này, bọn họ có bất kỳ tình huống gì, cũng sẽ đánh bộ điện thoại di động này cùng ngươi liên hệ. Từ hữu vừa mấy người bọn hắn dãy số cũng đã tồn ở bên trong. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại là một cái hết sức phục cổ Nokia thằng chốt. Này loại điện thoại di động đã rất hiếm thấy, ngoại trừ gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn, cơ hồ không có cái gì những chức năng khác. Nokia làm đã từng điện thoại di động ngành nghề bá chủ, bây giờ đã từ lưu lạc tới 2-3 thế đội. Hạ Nhược Phi hơi chi phối một hồi cái kia bộ lão khoản Nokia thẳng chốt, sau đó cười nói, không sai, từ hưu vừa còn cũng thật là đủ cẩn thận làm chúng ta chuyến đi này, đều như vậy. Lôi hổ cười nói, Hạ ca, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết rút lui ân, làm việc của ngươi đi thôi. Hạ Nhược Phi nói. Lôi hổ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi tiện tay liền đem điện thoại di động đặt ở một bên. Hắn đang chuẩn bị mở máy vi tính ra xem lướt qua một hồi tin tức, hắn bình thường dùng cái kia bộ điện thoại di động liền văng lên. Hạ Nhược Phi vừa nhìn là Ngô Lệ Thiến gọi tới, ngay lập tức sẽ tiếp nghe tới, cười ha ha no ý nói, Thiến tỷ, chào buổi sáng a. Ngô Lệ Thiến nói, ngươi tiểu tử hư này, ta không phải nói để cho ngươi giúp ta bảo mật sao, ngươi tại sao lại cùng Điền Bí Thư nói hại ta bị na nở dê ở trong điện thoại dạy dỗ nửa ngày. Tuy rằng Điền Tuệ Lan đã thăng trước, nhưng Ngô Lệ Thiến vẫn là quen thuộc gọi nàng Điền Bí Thư. Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi, nói như vậy, Thiến tỷ ngươi đã nhận được huấn luyện thông chi ửng xế chiều hôm nay máy bay. Ngô Lệ Thiến nói, cái kia lớp huấn luyện lập tức phải khai ban. Ta phải tờ nở mau đi tới đây là chuyện tốt ra. Hạ Nhược Phi cười nói, chí ít ngươi có thể thanh tịnh 2 tháng, cái này ngược lại cũng đúng. Ngô Lệ Thiến hiển nhiên tâm tình cũng không tệ, na nở dê tiếp theo còn nói, bất quá ngươi đừng hy vọng ta cảm tạ ngươi a, tiểu tử ngươi tiên trảm hậu tấu, ta đều còn không có truy cứu ngươi thì sao. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đúng, đều là của ta sai Thiến tỷ, chuyện này đều là Điền A Di xuất hiện ở lực. Ngươi phải cảm tạ cũng là đi cảm tạ na nở dê nha. Ngô Lệ Thiến nói, vậy khẳng định á, nhưng là vừa nghĩ tới đi tới kinh thành, Điền Bí Thư nhất định phải ở trước mặt phê bình ta, ta này trong lòng liền loạn tung tùng phèo, sợ cái gì, lẽ nào Điền A Di còn có thể ăn ngươi phải không. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngươi buổi chiều mấy giờ máy bay ta đi đưa ngươi, không cần đưa tiễn, phía ta bên này đến sân bay rất gần, đến thời điểm ta trực tiếp đi là được. Ngô Lệ Thiên nói. Nói, thời gian này, Hạ Nhược Phi để ở trên bàn Nokia điện thoại di động cũng chấn động lên, Hạ Nhược Phi lập tức nói, cứ quyết định như vậy, ta xế chiều đi đưa ngươi một hồi, thuận tiện chuẩn bị cho ngươi vài phần ngọc cơ cao mang cho Điền A Di. Ta nghĩ na nở dê nên liền không nỡ lòng bỏ, làm sao phê bình ngươi thiến tỷ, phía ta bên này còn có chút sự tình, liền cúp trước ha, ngươi nhớ đem số hiệu chuyến bay phát cho ta. Nói xong, Hạ Nhược Phi không chờ Ngô Lệ Thiến từ chối, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hắn cầm lấy Nokia điện thoại di động, tiếp lắng nghe.